Đêm gala chung kết gương mặt thân quen 2014. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Thưa quý vị, những rung động của cảm xúc chính là điều khiến chúng ta khó lường nhất. Chúng có thể rung lên bất chợt và vào bất kỳ lúc nào nếu đó là những tình huống gây hiệu quả mạnh cho cảm xúc. Chính vì thế, nó đã dẫn đến nhiều trường hợp có những cảm xúc rung động ngoài ý muốn. Chúng ta sẽ luôn là những người kiểm soát tốt về mặt lý trí. Nhưng sẽ chẳng có ai dám nhận mình là người có khả năng kiểm soát tốt những rung động của trái tim. Khi trái tim loạn nhịp, rất cần cái đầu của lý trí vào cuộc. Không phải ai cũng đủ tỉnh táo để định hình được những rung động đang ngân vang của con tim. Mặc dù ai cũng có thể tự do để cho trái tim mình lên tiếng. Dù đúng, dù sai, thì chúng ta cũng không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai. Bởi vì cảm xúc của chúng ta xuất phát từ tình cảm, từ trái tim của chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị một câu chuyện, một lời tâm sự, hay cũng có thể gọi là một lời thú nhận của một cô gái về một lần trái tim đã loạn nhịp với một người mà cô không được phép để xảy ra những rung động trai gái. Tôi và anh lớn lên bên nhau, cùng trải qua những năm tháng tuổi thơ êm đềm. Đó là những buổi chiều chúng tôi rong ruổi ngoài bờ đê, bắt chuồn chuồn, thả diều, hái cỏ lau, chơi trận giả cùng chúng bạn. Tình cảm ấy cứ lớn dần theo năm tháng. Không biết từ khi nào, trái tim chúng tôi đã thuộc về nhau. Anh hơn tôi 2 tuổi, anh sống với mẹ. Theo như anh kể thì anh không có bố. Mẹ anh đã một mình nuôi nấng anh đến tận bây giờ. Và mẹ anh cũng chưa bao giờ nói cho anh biết bố anh là ai. Anh yêu mẹ. Và dường như trong anh cũng chưa bao giờ có ý định đi tìm bố. Tôi là một người bố tồi. Đã bỏ mặc đứa con trai bé bọc mới sinh. Bỏ mặc người vợ nuôi con một mình. Đã 23 năm trôi qua. Tôi ân hận. Tôi sẽ không thể sống được nếu không tìm thấy đứa con trai tôi. Cuối cùng, sau bao năm khó nhọc, tôi đã tìm được đứa con trai của mình. Đến gần ngôi nhà con trai tôi sống của mẹ nó, trái tim tôi quá đỗi hồi hộp. Cố gắng lắm mới lấy lại được bình tĩnh. Cháu xin lỗi, mất bao lần sau ạ? Không, không sao. Vâng, cháu xin phép đi trước. Tiếu, bác gọi cháu ạ? Con trai, ba là ba của con đây. Ba là ba của con đây. Bác nhầm với ai rồi đấy ạ? Người đàn ông cứ gọi anh là con, khiến anh ngạc nhiên vô cùng. Mới đầu, anh cứ tưởng người đàn ông này nhận lầm người. Nhưng khi người đàn ông giơ ra bức ảnh, ông chụp chung với mẹ anh, thì anh đã tin rằng đó chính là cha của mình. Hai cha con đi vào trong nhà. Tôi đứng ở ngoài cửa đợi anh. Cuộc sống thật có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra. Nhưng dù thế nào, tôi cũng đã tìm thấy đứa con mà tôi đã không đoái hoài suốt bao năm qua. Thế nhưng trái ngược hẳn với suy đoán của tôi. Từ nhà, anh chạy ào ra với một vẻ xúc động hiếm thấy. Anh Hiếu! Anh Hiếu! 23 năm nay, anh sống trong mặc cảm là một đứa trẻ không có bố. Nhưng mà, như em thấy rồi đây, bố ông tự nhiên xuất hiện sau 23 năm bỏ mặc mẹ con anh, rồi muốn nhận lại anh. Làm sao anh có thể tha thứ được cho ông ý? Con trai tôi không nhìn nhận tôi là bố của nó. Tôi không thể. Lỗi là do tôi. Sai lầm này cũng là do tôi. Tôi đã bỏ rơi nó ngần ấy năm. Nó không nhận tôi cũng là phải. Tôi không muốn thấy anh đau khổ như thế. Từ ngày bố anh xuất hiện, anh sống như người mất hồn. Tôi biết anh đang bị giằng xé. Anh vẫn rất giận bố anh. Là người yêu của anh, tôi không thể để anh sống trong tâm trạng như thế được. Thế là tôi quyết định đi tìm gặp bố anh. Tôi biết mình chẳng có danh phận gì và cũng không liên quan gì tới chuyện gia đình anh. Nhưng tôi muốn nghe được một lời giải thích, hoặc chí ít tôi mong mình có thể làm cầu nối giữa anh và bố của mình. Dù gì, họ cũng là cha con của nhau. Người đàn ông đó là một giảng viên đại học. Gương mặt ông rất hiền từ và đôi mắt sáng nghiêm nghị. Thật khó tin khi chính người đàn ông này 23 năm trước đã rũ bỏ giọt máu của mình. Hẹn gặp ông trong một quán cà phê khá yên tĩnh. Chào bác ạ. Cháu là bạn của anh Hiếu ạ. Thì ra cháu là con dâu bác. Ngồi đi cháu. Dạ. Cháu tên là Hiền. Cháu học ngành y học cổ truyền ạ. Bác ơi, cháu nhìn sắc mặt bác thế này, cháu xin phép được nói, bác nên giảm hút thuốc ạ. Nhưng ngày ấy, tôi thật sự sốc nổi. Vì mải mê theo đuổi lý tưởng của mình mà chót bỏ rơi mẹ con cô ấy. Anh khao khát được gọi một tiếng cha, khao khát được sống trong một gia đình hạnh phúc và êm ấm. Trước mặt anh, tôi thường hay nhắc tới tên ông, mặc dù đôi khi anh cáu gắt và gạt đi, nhưng tôi không thể nhìn họ xung khắc được. Thật khó giải thích, nhưng tôi thường xuyên tìm gặp bố của anh. Tôi muốn hiểu hơn về cuộc đời ông, hiểu hơn về những năm tháng ông mải mê theo đuổi công việc của mình. Chân thành và khiêm tốn là những gì tôi cảm nhận được từ người đàn ông ấy. Tôi rất vui mỗi lần cô ấy đến và đòi tôi kể chuyện. Vẻ hồn nhiên ngây thơ trong sáng của cô ấy đã khiến lòng tôi dịu lại trước những biến cố, trước sự từ chối của con trai tôi. Đây là quặng thiết bác tìm thấy năm 1995. Bác đặt tên cho nó là Hiếu A, Còn đây, đây là quặng nhôm bác tìm thấy ở Thanh Hóa. Bác đặt tên cho nó là yếu B. Đấy. Còn cái quặng cuối cùng, đây. Đây là quặng vàng, quặng cuối cùng. Nhưng mà hết mất chữ cái rồi. Bác chẳng biết đặt là gì nữa. Ông nợ người vợ của mình một lời giải thích rõ ràng. Rồi bao năm mải mê theo đuổi đề tài này, nghiên cứu nọ, trở thành một giảng viên được sinh viên yêu mến, kính trọng, trở thành một giáo sư đầu ngành, tài giỏi, nổi tiếng. Cũng là khi ông cảm thấy cuộc đời mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Trong điều thiêng liêng nhất là gia đình, ông cũng vô tình đánh rơi. Ông kể, ông vẫn độc thân. Bởi ông không nghĩ tới tình yêu trai gái sau khi rời bỏ hai mẹ con. Dù rằng không ít người phụ nữ mến mộ, thầm thương trộm nhớ ông. Tất cả những gì ông nói, tôi đều tin là thật. Tôi thú nhận, cũng không thể hiểu nguồn cơn nào mà thôi thúc để tôi tìm lại gia đình mình. Có lẽ tình cha con sau bao năm trỗi dậy và cất tiếng lay động trái tim tôi. Nghe những lời tâm sự từ đáy trái tim của người đàn ông lúng tuổi ấy, tôi xót thương và cảm thông vô cùng. Không phải một người thân quen, càng không phải ruột thịt. Thật khó để chia sẻ mọi chuyện. Vậy mà ông kể cho tôi nghe tất cả những gì đã trải qua trong cuộc đời ông suốt 23 năm đằng đẵng. Trong lòng tôi trỗi dậy một tình cảm thật mãnh liệt. Tôi sẽ làm tất cả mọi cách để hai cha con anh nhận lại nhau. Cả hai đều quá khổ rồi. Hơn nữa, trong trái tim họ đều dành tình cảm cho đối phương rất sâu đậm. Dù anh không nói ra, dù anh cố gắng lảng tránh, nhưng cứ nhìn tâm trạng sầu khổ của anh là tôi hiểu. Anh rất muốn gặp bố. Người ta vẫn nói, còn giận là còn thương. Thế nên là người yêu của anh, là người được nghe bố anh chia sẻ câu chuyện của ông. Tôi tự thấy mình có trách nhiệm hàn gắn mối quan hệ giữa hai bố con anh. Tôi vẫn thường hay nhắc đến ông mỗi lần chúng tôi đi chơi, hoặc là khi chúng tôi nói chuyện qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Chứng nhận, chúng mình đến chúc mừng bố đi. Không, anh không có bố. Nhưng tôi đâu có chịu thua. Anh càng cố tỏ ra cáu gắt, tôi càng nhắc đến bố anh nhiều hơn. Tôi kể cho anh nghe những gì ông đã kể cho tôi. Thái độ của anh dần dần chuyển biến. Anh không còn nổi khùng mỗi khi tôi nhắc tới ông nữa. Anh không còn cáu gắt mỗi khi tôi nhắc đến tên ông. Thỉnh thoảng, anh còn bụt miệng hỏi những câu về ông đủ để tôi hiểu. Anh muốn được gọi một tiếng bố như thế nào? Tình phụ tử đã giúp họ gạt bỏ tất cả những lỗi lầm trong quá khứ để vị tha và tìm lại nhau. Cuối cùng, anh cũng đã chịu nhận bố. Tối hôm đó, anh nói với tôi. Anh muốn đi gặp bố. Anh muốn tôi đi cùng với anh. Vì anh không đủ can đảm để một mình đi gặp ông. Anh sợ không kiềm chế được lòng mình. Thế là tối hôm đó, hai chúng tôi tìm đến nhà ông. Những buổi tối của tôi thật dài và thật cô đơn. Tôi đau lòng lắm. Vì con trai tôi không nhận tôi. Tôi vẫn đang nghĩ cách làm thế nào để nó tha thứ cho tôi. Những luồng suy nghĩ buộc phải dừng lại. Vì đột ngột có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi tự hỏi, không biết ai đến giờ này nhỉ? Đã lâu lắm rồi, tôi đâu có gặp ai ở nhà vào buổi tối đâu. Cố nhớ lại xem nào. Thì hoàn toàn không có một cuộc hẹn nào. Nhưng sao tôi lại thấy hồi hộp thế? Tiếng chuông cửa lại vang lên. Không chần chừ được nữa, tôi vội khoác chiếc áo mỏng rồi ra mở cửa. Ngước nhìn lên, tôi thấy con trai mình đứng trước cửa. Bố, con chào bố. Con trai của bố. Không từ nào có thể diễn tả cảm xúc hạnh phúc của tôi lúc đó. Tôi chưa từng nghĩ con trai lại có thể gặp tôi. Niềm hạnh phúc làm tôi luống cuống vô cùng. Tôi cứ đứng ở đó, ngây dại nhìn con. Chỉ một tiếng gọi bố của anh thôi, cũng đủ làm cho trái tim người cha quá đỗi hạnh phúc. Hai bố con nhận nhau, họ ôm lấy nhau, nước mắt lăn dài. Hôm ấy là lần thứ hai tôi nhìn thấy anh khóc. Lần đầu tiên là khi anh biết mình không phải là trẻ mồ côi. Và lần thứ hai là khi anh nhận bố của mình. Sau khi con trai chịu nhận tôi, ngày nào con tôi cũng đến chơi với tôi. Đến bây giờ, tôi mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Thật không có gì quý giá hơn tình cảm ruột thịt này. Tối tối, chúng tôi lại ngồi với nhau, nói đủ mọi chuyện trên đời. Tôi dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con. Tôi muốn bù đắp cho con những thiệt thòi của một tuổi thơ thiếu vắng sự chăm sóc của một người bố. Gia đình anh đoàn tụ, nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu, thì mẹ anh đột ngột qua đời vì bị tai biến. Hai người đàn ông lặng lẽ như hai cái bóng trong ngôi nhà thiếu vắng bàn tay phụ nữ của mình. Đặc biệt, nhìn gương mặt khắc khổ, dằn vặt, tiếc nuối của ông, tôi biết ông đau đớn biết bao nhiêu, bởi bao nhiêu năm không chăm sóc được cho vợ con, cho tới ngày đoàn tụ, thì cũng là lúc phải chia tay vĩnh viễn. Thời gian chậm chậm trôi đi. Anh tốt nghiệp ra trường. Anh thường xuyên phải đi công tác xa, đúng bản chất của dân xây dựng, này đây mai đó. Còn lại một mình ông trong căn phòng lạnh lẽo. Biết anh lo lắng cho ông, nên tôi thường xuyên qua lại thăm hỏi và nấu cơm cho ông. Những bữa cơm chỉ có hai người, nhưng không vì thế mà không vui. Con tôi thường xuyên đi công tác xa. May mà có cô ấy, hàng ngày đến chơi với tôi. Những khoảng thời gian trống vắng được lấp đầy bằng vẻ vui tươi của cô. Thật tuyệt vời khi giữa chúng tôi có rất nhiều sở thích giống nhau. Cùng thích xem phim thời chiến, cùng thích đi dạo những buổi chiều muộn. Bác ơi, cơm chín rồi đấy ạ. À, con sưu tầm mãi những đĩa phim ngày lễ thánh mà bác thích đấy ạ. Cảm ơn con. Bác vẫn nhớ gương mặt của nữ nghệ sĩ Trà Giang đấy. Dạ. Thú vị thật. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của mình. Một sự thay đổi khiến tôi thấy lo sợ đến hoảng hốt. Tôi thường xuyên gọi điện thoại cho anh, mong tinh thần của mình bình yên trở lại. Nhưng những câu chuyện rời rạc buồn tẻ chỉ khiến tôi thấy mệt mỏi hơn. Anh bận bịu ngổn ngang trong mớ công việc, còn tôi thì chỉ muốn được ngồi bên bố anh, nghe ông kể chuyện hoặc bình giảng một bài thơ mà ông tâm đắc. Nhưng tôi không còn dám qua nhà ông thường xuyên nữa. Tôi sợ những cảm xúc ở trong tôi sẽ lớn dần lên. Đó là một thứ cảm xúc không thể nào chấp nhận được. Tôi không muốn gặp ông nữa. Sự dày vò trong lòng khiến tôi thấy mình nhớ tới ông nhiều hơn. Tôi cố gắng tìm mọi cách để những cảm xúc ấy không trở lại. Những lúc rảnh rỗi, tôi đi chơi với bạn bè, nấu ăn cho gia đình. Tôi hy vọng sự bận rộn sẽ kéo tôi trở lại với thực tại, giúp tôi thoát ra những suy tư về ông. Nhưng càng cố lẩn tránh, khao khát được gặp ông trong tôi càng lớn hơn bao giờ hết. Nhiều lần bước chân đã đưa tôi tới cửa nhà ông. Tôi phải cố gắng lắm mới không bấm chuông cửa. Tôi tự ép mình phải quay trở về nhà. Cô đã đem nụ cười, tiếng hát, vẻ đẹp đến căn phòng của tôi, khiến chúng trở nên thật đẹp đẽ. Còn giờ đây, khi không còn bóng dáng của cô ấy, căn phòng trở nên thật ảm đạm và lạnh lẽo. Tôi cứ ngồi hàng giờ liền, hình dung và tưởng tượng ra khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ của cô ấy. Tôi thấy giật mình với những cảm xúc đang đến của mình. Phải chăng cô ấy đã nhận ra điều gì đó khác lạ. Vì thế, cô ấy đã đột ngột cắt đứt liên lạc với tôi. Nhưng rồi, cô ấy lại đột ngột xuất hiện trong căn phòng nhỏ của tôi, giống như cô ấy đột ngột biến mất vậy. Nhìn cô ấy tiểu tụy quá, vẻ mặt buồn và không còn vui tươi như trước nữa. Tôi định sẽ không bao giờ gặp ông nữa. Vì vậy, tôi quyết định sẽ đến ăn với ông một bữa cơm cuối cùng. Thấy tôi xuất hiện, ông ngạc nhiên lắm. Chúng tôi không vồn vã nói cười như mọi khi. Cả hai cùng im lặng. Sự im lặng tuyệt đối, đến nỗi chúng tôi nghe thấy hơi thở của nhau. Khi cô ấy nấu cơm xong, tôi đứng bên chậu hoa lan, bên ban công hiên nhà. Bất chợt, tôi nhận thấy một hơi thở. Một vòng tay đặt nhẹ lên vai tôi. Người tôi nóng bừng lên, run rẩy. Bất ngờ quay lại. Tôi thất thểu lê từng bước mệt mỏi, trên con đường quen thuộc. Trong đầu tôi đầy những suy nghĩ chắp vá. Tôi không biết tình cảm tôi dành cho ông là gì, tình cảm tôi dành cho anh là gì. Tình cảm tôi dành cho anh là tình yêu, hay chỉ là thói quen hình thành từ thuở ấu thơ? Thói quen được sống gắn bó gần gũi bên nhau. Còn tình cảm với ông, tôi run rẩy, lo sợ khi phải thừa nhận tôi đã yêu ông. Dù lý trí luôn gào thét trong tôi là không thể được. Từ khi gặp ông, tôi biết lắng nghe, biết thổn thức, biết cảm nhận về những điều hoàn toàn mới mẻ ở xung quanh mình. Tôi cũng hiểu đó là một thứ tình yêu tội lỗi. Tôi yêu cha ruột của chính bạn trai mình. vừa muốn ngăn cản nhịp đập xôn xao của trái tim. Nhưng tôi cũng hằng ước ao được sống đúng với trái tim, sống không có lỗi với tuổi 22 của mình. Tôi vội vã gọi điện cho anh. Tôi nức nở trong điện thoại. Anh về với em đi anh. Anh về gặp tôi. Có lẽ chưa bao giờ anh thấy tôi mệt mỏi và buồn bã đến như thế. Tôi hy vọng khi gặp lại anh, tình yêu của anh sẽ kéo tôi lại phía anh. Nhưng không, chỉ là một sự thất vọng tràn trề. Tôi không còn yêu anh nữa. Tôi cảm thấy xa lạ với anh quá đỗi. Rồi tôi quyết định chạy trốn khỏi cảm xúc tội lỗi ấy. Giành được học bổng đi du học, tôi vội vã lên đường trước sự ngỡ ngàng của anh. Tôi hy vọng tôi sẽ quên ông như chưa từng gặp mặt và quen biết, dù là khó khăn. Nhưng tôi hy vọng thời gian sẽ làm lành mọi vết thương trong lòng tôi. Thưa quý vị, tình yêu, cảm xúc nam nữ vẫn luôn là thứ khó lý giải nhất, với những tình huống trớ trêu nhất. Nếu sống thật với những rung động của tâm hồn, chúng ta sẽ không thể nào tránh khỏi những phút giây lầm lạc. Vì vậy, đã có không ít trái tim tổn thương, đau khổ, dằn vặt. Tình yêu mang lại cho chúng ta niềm vui, sự thăng hoa và cũng không ít những đắng cay. Quý vị vừa theo dõi câu chuyện Thoát khỏi cơn mê với bố bạn trai. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp, chia sẻ những câu chuyện hay của quý vị và các bạn qua địa chỉ ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ hoặc qua địa chỉ email Chuyện kể trước lúc 0 giờ @gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.